Tối cường phản phái hệ thống. Chương 464, ngươi còn chưa đủ tư cách hai. Khóc chuyện audio.com. Chấm, ngươi phải như thế nào mới chịu thả Liên đại ca? Chỉ cần ta có thể lấy ra, ngươi cứ nói đi, Viên Đông Thiên cũng nói. Tô huynh, ngươi ra giá đi, buông tha Liên Nguyệt Hải. Giá tiền mặc ngươi nói. Thất Hùng hội bọn họ làm việc điệu thấp, nhìn bộ dạng Trầm Thiên Giao hiện tại không mang Liên Nguyệt Hải về không được, Viên Đông Thiên phải nghĩ biện pháp cứu Liên Nguyệt Hải ra khỏi tay Tô Tín. Tô Tín lắc lắc đầu nói, chấm, thật có lỗi, ta sẽ không thả Liên Nguyệt Hải, nếu những người khác cũng bỏ đi, nhưng Liên Nguyệt Hải là người muốn giết ta, hắn lại tâm ta bất an, Viên Đông Thiên áp chế tức giận nói. Hiện tại Liên Nguyệt Hải đã phế, ngươi đường đường tổng bộ đầu lục phiến môn một đạo còn sợ hắn báo thù hay sao? Thật có lỗi, hắn bây giờ đã phế nhưng sau này có thể chữa khỏi hay không còn chưa biết a, chỉ cần hắn còn sống chính là ẩn họa. Thế gian này thủ đoạn báo thù cũng không phải chỉ chém chém giết giết chính diện. Ta sẽ không lưu ẩn họa sau lưng, Tô Tín nhìn Viên Đông Thiên và nói. Cũng bởi vì Liên Nguyệt Hải là người thất hùng hội, kết quả ta phải giao hắn ra sao? Bất kể có trao đổi hay không, người ngoài nghĩ ta thế nào? Nghĩ Tô Tín ta sợ thất hùng hội các ngươi, cho nên ta sẽ không giao Liên Nguyệt Hải. Tô Tín, ngươi thật không cho ta mặt mũi. Sắc mặt Viên Đông Thiên âm trầm nói. Tô Tín gật gật đầu. Đúng vậy, mặt mũi ngươi không đủ. Muốn đòi người và nói điều kiện với ta phái đường chủ chính thức của thất hùng hội tới đây. Lúc này Trầm Thiên Giao dùng ánh mắt đầy hận ý nhìn Tô Tín. Hắn nói, Tô Tín, ngươi đả thương Liên đại ca thành bộ dạng như vậy, ta sẽ không buông tha ngươi. Ngươi đối xử với Liên đại ca như vậy, tương lai ta sẽ hoàn trả lại cho ngươi gấp trăm lần. Nàng từ nhỏ đến lớn sinh hoạt trong nhà kính, có người sủng ái. Có người nuông chiều, nàng làm nũng hay tức giận sẽ có người dỗ nàng. Đây là lần đầu tiên trong đời nàng có cảm xúc hận ai đó. Tô Tín nhìn Trầm Thiên Giao, ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn sang Lục Thần và quát lớn. Lục Thần, chấm chấm, Lục Thần vô ý thức nhìn về phía Tô Tín. Trong tích tắc hắn nhìn Tô Tín lập tức bị vực sâu bao phủ. Tinh thần hắn lâm vào vực sâu không thể động đậy. Chỉ thể Trầm Luân không thể tự kiềm chế. Thân thể Lục Thần không tự chủ đi tới bên cạnh Trầm Thiên Giao sau đó đánh ra một tát. Trực tiếp đánh Trầm Thiên Giao phun máu tươi. Việc này làm mọi người sững sờ. Sắc mặt Viên Đông Thiên lập tức biến đổi. Hắn lập tức hét lớn một tiếng. Tỉnh lại, âm thanh như lôi đình và nổ vang bên tai Lục Thần. Lục Thần chấn động tỉnh táo lại. Hắn nhìn thấy Trầm Thiên Giao khóc lớn thì hắn ngẩn người. Hắn không biết nên làm thế nào mới tốt. Tô Tín âm thầm gật đầu. Biến thiên kích địa tinh thần đại pháp dùng đối phó người có tinh thần lực kém xa mình có công hiệu rất lớn. Trầm Thiên Giao lần đầu tiên bị đánh trong đời nên khóc lê hoa đái vũ. Viên Đông Thiên quát lớn. Tô Tín, ngươi muốn chết. Trong cảm giác của hắn đương nhiên biết Tô Tín dùng bí pháp tinh thần mê hoặc Lục Thần. Từ đó Lục Thần mới động thủ đánh Lục Thiên Giao. Tô Tín thản nhiên nói. Cơm có thể ăn bậy nhưng không thể nói lung tung. Trước mặt bao người uy hiếp tổng bộ đầu lục phiến môn. Trừng phạt nho nhỏ chẳng lẽ không được sao? Viên Đông Thiên hít sâu một hơi. Cương khí quanh người bùng nổ như sấm sét. Kỳ thật Viên Đông Thiên không muốn động thủ tại nơi này. Dù sao nơi này là Giang Nam Đạo, là sân nhà của Tô Tín, hắn động thủ tại nơi này không có chút chỗ tốt nào. Hiện tại có động thủ hay không cũng không phải do hắn quyết định. Cũng giống như Tô Tín không muốn giao dịch Liên Nguyệt Hải là vì thể diện của mình. Viên Đông Thiên động thủ là vì thể diện thất hùng hội. Con gái hội chủ thất hùng hội bị tát một cái. Nếu như mình chỉ phóng ngoan thoại rời đi, tất cả mọi người trên giang hồ sẽ cho rằng Viên Đông Thiên là phế vật. Người xuất thân thất hùng hội không có cốt khí, bị đánh cũng không dám hoàn thủ. Đối với người đại thế lực như bọn họ, có đôi khi danh dự còn quan trọng hơn tất cả. Huống hồ hắn cũng phải cho Trầm Vô Danh công đạo. Dù sao vị đại tiểu thư này từ nhỏ tới lớn được nuông chiều thành quen. Sau khi trở về nói không chừng sẽ khóc lóc nói gì đó với phụ thân nàng a, khí thế trên người Viên Đông Thiên vô cùng đáng sợ. Hắn bước một bước và lôi đình bao phủ thân thể. Đá xanh chung quanh vỡ vụn sau đó bị lôi đình đánh thành cho bụi. Từ xưa tới nay công pháp lôi thuộc tính khó khống chế nhất. Nhưng Viên Đông Thiên từ khi bắt đầu xuất đạo đã tu hành lôi pháp. Dùng lôi pháp rèn luyện thân thể. Danh hiệu hắn là thần tiêu bách luyện chính là thân thể của hắn. Hắn như lôi thần hàng lâm, Viên Đông Thiên bước về phía trước, đá xanh chung quanh tan nát, lúc đến trước mặt Tô Tín, Viên Đông Thiên xuất chỉ như kiếm, lôi đình vô tận ngưng tụ giữa ngón tay, lôi kiếp chỉ, cách trương.